Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện. Lão quái kể tiếp. Chàng kiếm sĩ cố lái tư tưởng về khía cạnh tốt đẹp. Chàng hy vọng ý nghĩ của mình không phải là sự thực. Có khi cô chị chờ mình thành công rồi sẽ mở cửa ra. Chàng lại tiềm tâm nghiên cứu lá bối. Hết năm này qua năm khác, chàng phát giác ra khẩu quyết đã bị hoán cải, nên khí huyết mới chạy theo đường rẽ. Vì chàng còn mong gặp lại người yêu nên đành phải sống thêm nữa. Nhờ trí thông minh, chàng nghiên cứu được những chỗ sai lầm về khẩu quyết, rồi tiếp tục thảo luyện. Vừa đúng 10 năm thì thành tựu môn Kim Cương Thần Công. Lúc chàng phá cửa để ra, mới biết đúng là cô chị thâm mưu độc địa. Đường hầm đã bị phá hủy hoàn toàn. Chàng đâm ra thất vọng. Chàng ngồi nhìn vách núi cao mườn trượng, chợt nghĩ đến tập thuật phi thăng. Dù đây chỉ là một tia hy vọng mong manh, nhưng cũng vẫn là một hy vọng. Bởi mà lúc trước chàng luyện theo khẩu quyết sai, cho nên khí huyết chạy ngược, thành ra là có tật. Lúc phát huy chân khí đến cực độ thì đột nhiên trọc khí lại phát sinh. Khinh công thủy chung vẫn không có cách nào để mà vượt qua mức độ đã hạn định. Chàng kiếm sĩ lâm vào tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng chàng vẫn còn muốn sống nữa. Chàng hy vọng một ngày kia, người yêu biết rõ chân tình sẽ tới nơi cứu viện, hoặc cô chị phát ra lương thiện sẽ cho chàng lại được nhìn thấy bóng mặt trời. Chàng ôm hy vọng mong manh như là sợi tơ manh, kéo dài thêm chút hơi tàn cho đến ngày hôm nay. Lão quái kể xong ra chiều tuyệt vọng. Tư Văn cảm động vô cùng, chàng tỏ vẻ đồng tình với lão già bất hạnh kia. Một chàng kiếm sĩ thanh niên trong cảnh tình tuyệt vọng nay đã biến thành một lão già tóc đầu bạc phơ thì thật là một chuyện tàn khốc. Tư Văn không cần hỏi cũng biết chàng kiếm sĩ trong sự cố này chính là lão quái, mà cô chị dĩ nhiên là Bạch Thạch Thần Ni. Ai có ngờ đâu Bạch Thạch Thần Ni mà võ lâm tôn là siêu nhân, cùng thi hành độc kế, làm việc tàn nhẫn tuyệt luân. Cứ vụ này mà coi thì những kẻ sĩ hiện nay tự xưng là chính đạo, chẳng biết hành vi trong đời sẽ như thế nào. Giang hồ quỷ quái thật là đáng sợ, khiến người ta không biết đâu mà lường được. Tư Văn chợt nhớ tới hiện tại mình lâm vào tình trạng nào. Lão quái này mấy chục năm trời vẫn không có cách nào rời khỏi nơi giam hãm này, há chẳng là ở tình thế tuyệt vọng hay ư? Tư Văn nghĩ tới đây tưởng chừng như là trái tim xe thắt lại. Lão quái cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngẩng mặt lên, mắt chiếu ra những tia thần quang. Lão hỏi bằng một giọng rất là trang nghiêm. Tiểu tử, người có ưng chịu là bất luận trong trường hợp nào cũng điều tra dùm ta xem Đỗ Như Lan còn sống hay chết, hoặc là lạc lõng ở nơi đâu không? Tư Văn ngập ngừng đáp. Văn bối ưng chịu, nhưng mà... Nhưng làm sao? Làm thế nào ra khỏi tuyệt cảnh này được? Lão quái gật đầu đáp. Lão phu sẽ có cách. Tư Văn vô cùng kích động, hỏi ngay. Lão tiền bối có cách sao? Lão quái đáp. Lão phu giúp ngươi đả thông huyệt sinh tử huyền quang, rồi đem chân nguyên bản thân rút vào cho ngươi. Đồng thời, lão phu lại truyền thụ cho người một thứ thần pháp có thể vọt lên ngọn núi mà đi. Tư Văn ngập ngừng đáp. Điều đó văn bối khó mà tuân lệnh được. Lão quái sửng sốt hỏi, tại sao? Từ Văn đáp, chẳng có lý do nào để lão tiền bối hy sinh quá mức cho văn bối đến thế được. Lão quái đáp, đây là lão phu muốn người làm việc cho ta. Từ Văn ngại ngùng, lão tiền bối sau khi mà chút hết chân nguyên cho văn bối, rồi thân thể của tiền bối sẽ ra sao? Lão quái thản nhiên đáp, lão phu không chút hết toàn bộ đâu, chỉ 8 thành là đủ. Lão phu còn lại 2 thành cũng đủ sống rồi. Từ Văn ra chiều bất nhẫn nói, theo ý kiến của văn bối thì chúng ta nên tìm cách khác hay hơn. Lão quái cười ha ha, ra chiều vui vẻ nói, tiểu tử, ngươi còn có điểm lương tâm như vậy, lão phu hoàn toàn tin ngươi rồi. Ngoài cách này không còn lối nào khác đâu. Ngươi hãy lại gần đây rồi ngồi giáp lưng vào lão phu. Từ Văn gặp tình trạng bất ngờ này khiến chàng tay chân luống cuống, miệng ấp úng. Lão tiền bối, cái này thì... Lão quái cười nói, tiểu tử, muốn hay không, giờ này không phải ở người nữa rồi. Một luồng kinh lực tuyệt đại hút chàng lại, không cho chàng do dự suy nghĩ gì nữa. Chàng đành ngồi xuống, một luồng khí nóng từ huyệt mạch môn cuồn cuộn chút vào. Ngoại lực thêm vào chân nguyên trong mình của chàng, phối hợp thành một luồng đạo lực rất là mạnh, đưa thẳng tới huyệt nhầm đốc. Một lần, 2 lần, rồi 3 lần. Huyệt sinh tử quán thông. Luồng lực đạo thúc đẩy mạnh quá, khiến cho Từ Văn mất hết tri giác. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thần trí của chàng dần dần hồi phục. Chàng cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ huyệt bách hội trút vào thân thể qua các kinh mạch, ào ào như là nước sông Trường Giang. Toàn thân của chàng nóng ran, mồ hôi toát ra như tắm. Từ Văn tiếp tục huy động chân nguyên bản thân, vận hết lần này đến lần khác. Trong động, luồng quang tuyến sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Từ Văn thu công lực lại thì thấy lão quái đã mệt lả người. Mắt lão không còn thần quang để mà uy hiếp người nữa. Chàng vừa cảm kích, vừa bẽ bàng, kính cẩn lạy phục xuống đất, không nói câu nào. Chàng ghi ân đức vào tâm khảm, chứ không thốt ra lời. Lại qua một ngày một đêm nữa, Từ Văn học phép hoàn không phi thăng do lão quái sáng chế ra. Thân pháp này chỉ nhờ một hơi thanh khí là tung mình lên không được. Đoạn nhẹ nhàng điểm chân vào vách núi, rồi lại hút thanh khí để vọt lên nữa. Từ Văn nhân họa được phúc, đó là một điều dù trong giấc mơ, chàng cũng không thể nào nghĩ tới được. Đến ngày thứ 3, mặt trời vừa mọc, lão quái bảo Từ Văn lên đường. Chàng ở với lão quái 2 ngày 2 đêm, không khỏi phát sinh mối tình cảm nồng hậu. Nhất là chàng đã chịu ân sâu của lão. Lão quái nhân lấy một cành châm ra, thận trọng đưa cho chàng nói. Tiểu tử, đây là tín vật. Khi ngươi tìm thấy Đỗ Như Lan, chắc bây giờ nàng đã thành bà cụ rồi. Ngươi đưa tín vật này, nói cho nàng hay những điều tai nghe mắt thấy. Từ Văn kính cẩn đón lấy kim châm, chàng cất kỹ đi rồi hỏi. Xin lão tiền bối cho biết tôn hiệu. Lão quái lắc đầu đáp. Bất đất nhắc tới làm chi? Trong thâm tâm nàng còn nhớ đến là đủ rồi. Từ Văn lại hỏi. Văn bối có một ý kiến, mong rằng lão tiền bối chuẩn cho. Lão quái hỏi. Điều gì? Văn bối lên rồi, sẽ kết dây thòng xuống xin lão tiền bối. Lão quái gạt đi. Không được đâu. Vách núi cao hàng ngàn trượng. Từ Văn nói, ngàn trượng thì ngàn trượng chứ sao? Kết dây dài ngàn trượng cũng có khó gì đâu. Lão quái lắc đầu nói, ta ở lại đây chờ hồi âm. Người lên rồi lập tức làm ngay. Từ Văn lại hỏi, sao lão tiền bối lại không rời khỏi nơi đây? Lão quái đáp, Bạch Thạch thần ni đã chết rồi. đối tượng rửa hờn không còn nữa. Cả người tình mấy chục năm trước, chẳng hiểu là còn sống ở thế gian không. Lão Phù đã trăm tuổi, mục nát với quả cây, cũng chẳng còn gì để mà đáng tiếc nữa. Cái mà Lão Phù còn chờ đợi, chỉ là mong còn được thấy mặt nàng, hay là tin tức của nàng mà thôi. Ngày tháng dài dằng dặc, đời người đã đến tận đầu. Lão Phù còn hy vọng gì nữa? Thôi, người đi đi. Từ Văn dùng rằng không nỡ dứt tình, bất giác chàng xa lệ. Đây là những giọt lệ chí tình. Từ ngày chàng biết đời, đây là lần thứ nhất chàng xa lệ trước mặt người khác. Lão quái dường như cũng không kém phần xúc động, nhưng lão nhịn được, xua tay nói. Đi đi, đường đường là một đấng nam tử, sao còn bắt chước thoái nữ nhỉ? Từ Văn buồn rầu sụp lại hai lạy, rồi đi ra ngoài động. Chàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy vách núi cao chót vót, phẳng như gương, tựa hồ như là đào đã chặt phẳng lì. Chàng đứng trong vách núi cao ngất trời xanh, chàng không dám tin ở thần pháp mà chàng mới học được, có thể giúp chàng ra khỏi tuyệt địa một cách bình yên hay không. Lòng chàng bất giác vô cùng xao xuyến. Chàng vận công hết một lượt, để khí vào huyệt đan điền. Chân khí đẩy dẫy, chàng cảm thấy người mình nhẹ nhõm như là muốn bay lên. Lão quái lén lén đến bên chàng, trầm giọng bảo. Người hãy để hết tâm trí ngấm ngầm vận công, đừng để chân khí vận đục. Vọt lên đi. Từ Văn khẽ rú lên một tiếng, hai chân đẩy mạnh một cái. Người chàng vọt lên như là tên rời khỏi cung. Chàng nhảy lên cao hơn 10 trượng. Lúc ở trên không, chàng đưa mắt nhìn vào sườn núi để tìm điểm tựa, rồi vọt lên lần thứ hai. Từ Văn tiếp tục nhảy một hồi, quả nhiên lên đến đỉnh núi. Chính chàng cũng không tin là mình lại làm được như vậy. Từ Văn hít mạnh một hơi dài, chàng lau những giọt mồ hôi trên trán, rồi chễ tay áo bên trái ra, giấu cánh tay độc vào bên trong tay áo. Tay áo bên trái vẫn phất phơ như cũ. Trong đầu óc của chàng nảy ra nhiều ý niệm không giống nhau. Chàng nghĩ lại, hai lần người che mặt mặc áo cẩm bào muốn hạ độc thủ. Thất tình cố nhân tự nhiên vô cớ hất mình xuống vực thẳm. Rồi chàng nghĩ tới toàn thể hội vệ đạo đều là cửu nhân. Phụ thân lưu lạc, mẫu thân mất tích. Từ Văn lại nghĩ tới ở dưới vực thẳm, chàng tiếp thụ nội nguyên của lão quái. Không hiểu công lực của mình hiện giờ cao thâm hơn trước bao nhiêu. Liệu có nhờ đó mà báo ân trả oán cho mau lẹ được chăng? Dĩ nhiên vấn đề này sẽ chứng minh một cách mau chóng. Sau cùng, chàng nghĩ tới lão quái dặn mình tìm cho được hành tung của người đàn bà tên gọi Đỗ Như Lan. Chàng tự hỏi, bây giờ mình biết tìm bà ta ở đâu? Chàng chợt nhớ tới thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi. Cô là truyền nhân của Bạch Thạch Thần Ni, chắc chắn biết sư thúc Đỗ Như Lan lạc lõng ở nơi đâu. Thình lình chàng phát hiện ra bên bờ vực cách chừng mấy trượng, có một thiếu nữ ngồi đó, trông như là một pho tượng đá. Chàng định thần nhìn kỹ lại, bất giác tâm thần của chàng chấn động, miệng lẩm bẩm. Té ra là nàng, 3 bữa rồi, sao nàng chưa rời khỏi nơi đây? Nghĩ vậy, chàng liền vọt tới nơi, cất tiếng gọi. Đại thử! Người đàn bà này chính là thiên đài ma cơ, vẻ mặt u buồn, nàng quay đầu lại. Đột nhiên, hai mắt của nàng trợn lên tròn xoe, da mặt chuyển động, hồi lâu không nói nên lời. Nàng lộ vẻ hoang mang, kinh ngạc lẫn sợ hãi. Từ Văn lại hỏi, đại thư làm sao vậy? Thiên đài ma cơ xoay mình, nhảy xuống run lên hỏi. Ngươi, đã không chết được. Thần thái của nàng khiến cho Từ Văn cảm động. Chàng tiến lại gần 2 bước đáp. Đại thử, tiểu đệ không chết. Thiên đài ma cơ dường như là không tin ở tai của mình. Nàng ngập ngừng hỏi lại. Đây là sự thật hay là ảo mộng? Là sự thật. Thiên đài ma cơ cất tiếng gọi rất là thà thiết. Đệ. Nàng giang hai tay ra, nhảy sổ lại. Từ Văn lặng người đi để mà né tránh, lớn tiếng là. Đại thư đừng động vào người của tiểu đệ. Thiên Đài Ma Cơ ngạc nhiên dừng lại, nước mắt chảy xuống má. Ánh mắt dịu hiền chuyển động tựa như là ánh mắt của một người tử mẫu. Tử Văn thấy nàng cực kỳ tiêu tụy, không khỏi nảy lòng thương xót. Thiên Đài Ma Cơ hỏi. Đệ đệ hắn còn sống, chắc là đã gặp được kỳ tích gì đặc biệt. Tử Văn hỏi lại. Đại thư còn ngồi ở đây ư? Đệ đệ, ta cũng muốn nhảy xuống theo người. Nói rồi nàng cúi đầu, nét mặt nhợt nhạt, lại hơi ửng hồng. Đây là sự thật đã chứng minh tấm lòng si mê của Thiên Đài Ma Cơ. Tử Văn bất giác hối hận trong lòng. Chàng cảm thấy mình không xứng để mà tiếp thụ mối tình tha thiết của nàng. Chàng chưa cho nàng được cái gì, cả một chút tình yêu cũng không có. Chàng cố thân cận nàng cũng chỉ vì muốn lợi dụng lực lượng của nàng để mà báo thù. Bây giờ, chàng cảm thấy những hành vi của mình từ trước thật là đê hèn. Chàng muốn nói thật tình để xin nàng tha thứ. Tử Văn còn muốn ôm Thiên Đài Ma Cơ vào lòng để nói cho nàng hay. Bắt đầu từ lúc này, chàng đền đáp lại mối tình tha thiết của nàng. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng chàng không dám làm, vì chàng nhớ tới cánh tay trái là độc thủ, nên chàng lạnh lùng trở lại. Nếu lời của lão quái nói quả là sự thật, thì kiếp này chàng không thể kề cận được bất kỳ người đàn bà con gái nào. Tử Văn nghĩ tới đây, lòng chàng lại quặn đau. Chàng nghĩ không thấu, tại sao phụ thân mình lại muốn cho kẻ cốt nhục thâm tình luyện thứ độc công này? Đây là một sự điên cuồng tàn khốc. Chắc chắn phụ thân là có phương pháp tán công. Nếu không, thì thế sao người lại làm phí cuộc đời của đứa con ruột? Đệ đệ! Thiên Đài Ma Cơ cất tiếng gọi, đồng thời mắt nàng chiếu ra những tia sáng say sưa. Tử Văn cũng cảm thấy tiếng gọi của nàng chứa tràn tình ý và bao hàm lời nói yêu thương. Thiên Đài Ma Cơ hỏi tiếp. Đệ đệ gặp được kỳ tích gì mà không chết vậy? Tử Văn đáp. Có lẽ tiểu đệ chưa tới ngày tận số. Tiểu đệ bị liệng xuống, rồi may sao rất trúng mối dây leo, nên là không đến nỗi tàn xương nát thịt. Lạ hơn nữa là dưới đáy vực lại có người. Có người ư? Đúng vậy. Đoàn Tử Văn đem những chuyện gặp gỡ thuật lại một lượt, chàng chỉ giấu chỗ độc thủ lờ không nói đến. Thiên Đài Ma Cơ xúc động quá, toàn thân run lẩy bẩy, miệng nàng lặp đi lặp lại mấy câu. Úi chà! Úi chà! Tử Văn hỏi, đại thư có nghe nói tới Đỗ Như Lan bao giờ chưa? Thiên Đài Ma Cơ đáp, ta cũng chưa nghe ai nói tới bao giờ, có điều mình đi hỏi mãi, rồi cũng phải ra thôi. Tử Văn lại hỏi, còn thất tình cố nhân kia, rồi sau đi đâu? Thiên Đài Ma Cơ nghiến răng đáp, suýt nữa, ta bị hắn làm ổ nhục. May mà trong mình có đeo tín vật của sư môn, cho nên là mới thoát được. Tử Văn nghe nói lông tóc dựng đứng cả lên, chàng căm hận phát thệ. Đợi mà không giết được hắn, thề chẳng làm người nữa. Thiên Đài Ma Cơ chợt nhớ ra điều gì, buột miệng nói. Này đệ đệ, ta quên chưa nói với đệ đệ hay, là lệnh tôn đã đến đây. Gia phụ ư? Đúng vậy, người che mặt mặc áo cẩm bào. Suýt nữa, ta nhận lầm lệnh tôn là thằng cha giả mạo bữa trước, để mà toàn giết đệ đệ. Tử Văn lại hỏi, gia phụ có nói gì về vụ đó không? Người không nói gì hết, và chỉ bảo là sẽ báo thù cho đệ đệ. Đồng thời, người muốn đi tìm thi thể của đệ đệ. Tử Văn buồn rầu nói, chắc lão già phải đau lòng đến cùng cực. Thiên Đài Ma Cơ không khỏi bùi ngùi, nàng hỏi, đệ đệ không đi tìm lão già cho người gặp mặt ư? Tử Văn buông một tiếng thở dài, chàng không muốn nói chân tình vụ nhà tan người chết, chỉ hàm hổ đáp, dĩ nhiên là tiểu đệ muốn đi lắm. Thiên Đài Ma Cơ lảng sang chuyện khác. Đệ đệ, ta đoán là thất tình cố nhân cùng phe với Diệu Thủ tiên sinh. Sao đại thư biết? thì sự thật đã rõ ràng lắm rồi. Vô tình Tẩu Tẩu cùng Táng Thiên Ông đang cầm chân Diệu Thủ Tiên Sinh. Tuy là thân pháp của Diệu Thủ Tiên Sinh tuyệt thế vô song, nhưng vẫn không nắm vững là có thoát khỏi tay của hai lão quái kia được không. Thất Tình Cố Nhân đến vừa đúng lúc, không sớm cũng mà không muộn. Hắn cố ý chọc giận Vô Tình Tẩu để gây chuyện động thủ và tạo cơ hội cho Diệu Thủ Tiên Sinh chạy thoát mất. Tư Văn ngắt lời. Đại thư phân tích như vậy thật là hợp tình lý. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Hai lão quái vật giằng co với Diệu Thủ Tiên Sinh mà không hạ được. Dường như họ còn úy kỵ điều gì. Kể về bản lĩnh thì hai lão quái kia làm gì chẳng hạ nổi được Diệu Thủ Tiên Sinh. Vậy mà hai bên giằng co bấy nhiêu lâu không chịu hạ thủ. Đồng thời hai bên cũng đều tiết lộ là liều sống chết với Thạch Phật. Hiển nhiên, trong vụ này còn điều gì ngoắc méo. Thiên Đài Ma Cơ gật đầu nói. Ờ đúng rồi, ta cũng cảm thấy như vậy. Mà không sao đoán ra được. Tư Văn trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Đại thử, liệu hai lão quái kia có đuổi kịp Diệu Thủ Tiên Sinh hay không? Thiên Đài Ma Cơ ngắt lời. Nhất định là không kịp. Vì khinh công của Diệu Thủ Tiên Sinh quả là phi thường. Tư Văn nói, Diệu Thủ Tiên Sinh lấy được Thạch Phật. Theo lời đồn thì trong pho tượng này có chứa bí lục võ công. Nếu hắn luyện thành võ công trong Thạch Phật, lại sẵn có bản lĩnh kỳ bí tuyệt luân, thì e rằng trong võ lâm không còn ai là đối thủ được. Có thể như vậy, nhưng mà hội vệ đạo quyết là chẳng buông tha hắn đâu. Tử Văn lại nói, lạ ở chỗ, Phương Tử Vi là một phần tử trong hội này, mà sao y không lấy Thạch Phật về, lại cho người ngoài chiếm được. Thiên Đài Ma Cơ gật đầu đáp, hoặc là thần ni đã có di ngôn, hoặc giả bên trong còn có điều gì bí mật. Đương nhiên, Phương Tử Vi nếu không bị thuốc mê của Lục Quân làm hoảng loạn tâm thần, thì nàng nhất định không chịu tiết lộ đâu. Tử Văn nói, đáng cười là mẹ con Tụ Bảo hội chủ đã phí bao nhiêu tâm cơ mà kết quả lại bị Diệu Thủ Tiên Sinh phỗng tay chèn mất. Có như thế, tất là gây thêm mối cửu địch. Thiên Đài Ma Cơ nở một nụ cười bẽn lẽn nói, chúng ta xuống núi tìm chút gì ăn cho đỡ đói đã chứ. Thiên Đài Ma Cơ vừa nhắc đến vụ này thì Tử Văn cũng cảm thấy lòng không dạ đói, liền gật đầu đáp, phải rồi. Ba bữa này, tiểu đệ chưa được hạt cơm nào vào ruột. Đại thư vừa nói ra, đã khiến cho tiểu đệ không chịu được nữa rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Hai người từ núi Bạch Thạch đi xuống, liền tìm một tiểu điếm trong thôn gần nhất, ăn qua loa chờ đỡ đói. Thiên Đài Ma Cơ bỗng hỏi bằng một giọng tha thiết. Đại đệ, bây giờ chúng ta làm gì? Tử Văn ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp. Trước hết, ta hãy đến thành chính dương. Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi, phải chăng để kiếm Diệu Thủ Tiên Sinh? Đúng vậy, một mặt truy tìm chiếc vòng tay ngọc biếc, một mặt dò hỏi hành tung của Thất Tình Cố Nhân. Tử Văn hỏi lại, ta theo kế hoạch cũ mà hành động chứ? Cái đó, chúng ta hãy theo lễ mà ra mắt, nói rõ mục đích đến. Nếu như mà đối phương muốn dở trò, hay là gặp trường hợp nào khác, tức là gặp trường hợp bất đắc dĩ, thì cứ chiếu theo lối cũ mà làm. Được rồi, chúng ta nhất định là làm như vậy đi. Trước một tòa nhà đồ sộ trong thành chính dương, một nam một nữ, đó là Địa Ngục Thư Sinh và Thiên Đài Ma Cơ. Tử Văn nhìn hai cánh cửa lớn đen như mực, đóng chặt, cất tiếng hỏi. Đại thử, chẳng hiểu chúng ta đã đoán chúng không? Không sai được, ta nhớ rõ lắm à? Tử Văn tiến lại, gõ cửa mấy cái. Phía trong cổng tịch mịch, không một tiếng người. Tử Văn quay lại nhìn Thiên Đài Ma Cơ một cái, rồi lại đập cổng nữa. Tiếng đập rất là mạnh, dù là kẻ điếc ở dưới phố bên kia cũng nghe thấy rõ, vậy mà vẫn không thấy phản ứng. Đột nhiên có tiếng người hỏi vọng ra. hai vị tìm gì vậy? Tư Văn quay đầu lại thì thấy một người đứng tuổi, mình mặc áo dài, tay cầm một sâu nhạc, lưng đeo bì thuốc. Trên bì thuốc cắm một lá cờ nhỏ. Trên cờ viết một hàng chữ, chữa tất cả những chứng nan y. Té ra, y là một thầy làng dạo. Thiên đài Ma Cơ đáp ngay. Bọn tại hạ đến để mà kiếm chủ nhân tòa nhà này. Thầy làng dạo gương mắt lên hỏi. Sao hai vị đến bái phòng chủ nhân của tòa nhà này ư? Tư Văn nói ngay. Đúng vậy. Hai vị quen biết chủ nhân ở nơi đây, hay là... Tư Văn ngắt lời. Bọn tại hạ có quen biết từ trước. Thầy lang dạo bật lên chàng cười ha hả, rồi lắc nhạc trở gót đi luôn. Tư Văn thấy hành vi của thầy lang dạo nọ có điều khuất khúc, chàng liền lạng người ra đứng chặn đường nói. Ông bạn, hãy khoan đi đã. Thầy lang dạo sừng sốt lùi lại một bước, rồi hỏi. Còn chuyện gì nữa? Tư Văn hỏi lại. Tại sao ông bạn lại phỉ cười? Thầy làng đáp. Vì các hạ nói là quen biết chủ nhà này từ trước, khiến cho tại hạ phải bật cười. Tư Văn trợn mắt lên hỏi. Như vậy thì có gì là đáng cười? Thầy làng liền cười đáp. Căn nhà này không có người ở đâu. Nếu người trong thành chính dương kêu bằng căn nhà mà. Tư Văn biến sắc hỏi. Sao? Nhà ma ư? Thầy lang dạo ngó hai cánh cổng sơn đen, ra chiều khiếp sợ đáp. Phải rồi, đúng là nhà ma. Hễ mặt trời lặn, thì những người nhát gan phải đi vòng đường xa, chứ không dám qua đây đâu. Tư Văn bật cười nói. Trên thế gian, làm gì có ma quỷ? Đó chẳng qua là họ gạt nhau mà thôi. Thầy lang vinh mặt lên nói. Xem chừng các hạ cũng là người từng đọc sách, hẳn lời nhớ cầu. Người đừng nói chuyện quái đản để loạn tinh thần. Đức phụ tử chỉ bảo đừng nói. Ngài có nhận là quỷ thần không có đâu. Vừa rồi, các hạ nói là có quen biết chủ nhân nhà này từ trước. Vậy các hạ giải thích câu đó đi. Tư Văn tắc họng không biết đáp thế nào. Chàng ngơ ngẩn một lúc, rồi bẽn lẽn nói. Tại hạ nghe danh mà đến kiếm. Bữa này, mới tới Quý Thành là lần thứ nhất. Thầy lang dạo không chịu buông thà, bĩu môi vặn lại. Nghe danh ư? Nghe danh ai mới được chứ? Tư Văn không khỏi tức mình, chàng lạnh lùng hỏi lại. Phải chăng ông bạn muốn hỏi canh cha tại hạ? Thầy lang dạo cười ha hả đáp. Các hạ dạy quá lời. Tại hạ từng đi từ Nam chí Bắc, coi ai cũng là bằng hữu. Về luật lệ giang hồ, tại hạ đã hiểu đôi chút. Có điều không biết lựa lời mà thôi. Xin các hạ dùng thứ cho. Bản ý tại hạ là muốn hỏi các hạ, hoặc là giả kiếm lầm nhà chăng. Tại hạ biết hết thành chính dương này, dám tự hào. Hễ các hạ nói danh hiệu giả là tại hạ biết ngay. Hoặc giả có giúp được các hạ chút nào chăng? Tư Văn Toàn đáp lại, thì Thiên Đài Ma Cơ đã cướp lời. Ông bạn nói vậy, tất là không phải là nhân vật tầm thường. Vậy xin cho biết tôn hiệu. Thầy lang dạo liếc mắt nhìn Thiên Đài Ma Cơ rồi đáp. Tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt, mà người ta đeo cho cái nhãn hiệu là Thiên Nhãn Thánh Thủ. Xin cô nương chớ cười. Thiên Đài Ma Cơ lặp lại. Thiên Nhãn Thánh Thủ ư? Thầy lang nói. Đúng vậy. Cô nương đã nghe có người nói đến rồi chăng? Thiên Đài Ma Cơ lắc đầu đáp. Không. Đây mới là lần đầu. Thầy lang cười ha hả nói. Tại hạ đã bảo là hạng vô danh tiểu tốt. Thì có khi nào lọt vào tai cô nương? Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi. Phải chăng ông bạn dùng thiên nhãn để mà đoán chứng bệnh, dùng thánh thủ để mà trị bệnh cho người? Thầy lang lại cười đáp. Không, không phải. Thiên nhãn của tại hạ là để đoán họa phúc, còn thánh thủ là để quyết định những mối nguy nan. Thiên nhãn để đoán mệnh phải không?

Huynh đệ, ngươi coi thầy lang này thế nào? Tử Văn đáp: Rất là khả nghi. Thiên đài Ma Cơ lại nói: Theo ta nghĩ thì lão chính là diệu thủ tiên sinh cũng nên. Tử Văn gật đầu đáp: Đúng rồi, rất có thể như vậy. Ta không nên để lão đi thoát. Thiên đài Ma Cơ lại hỏi: Lão nói đây là một ngôi nhà ma, huynh đệ có tin được không? Tử Văn nói: Chúng ta thử vào xem sao. Thiên đài Ma Cơ gạt đi: Bất tất phải vào làm gì, chúng ta đi thẳng về hướng tây. Theo lời nói của lão ư? Nếu quả lão chính là diệu thủ tiên sinh thì lão chờ mình ở đấy. Chúng ta đừng trùng trình cho mất thì giờ. Tử Văn hỏi vặn: Vạn nhất không phải thì sao? Thiên đài Ma Cơ đáp: Lão ta nói đi về phía tây 10 dặm, tất là gặp người mình muốn kiếm. Ta quyết không phải là lời nói vu vơ. Dù lão không phải chính là diệu thủ tiên sinh thay hình đổi dạng, thì ít ra lão cũng biết chúng ta muốn kiếm ai, vì ta nhớ không lầm. Dù ngôi nhà to lớn đó có biến thành than, ta cũng nhận ra được. Lão đã nói là biết hết trong thành chính dương, thì hẳn biết rõ chủ nhân của ngôi nhà đó là ai. Còn những câu ngôi nhà ma, văn vương thần khóa, chẳng qua là hắn buột miệng nói ra thôi. Tử Văn hỏi: Đại thư tin hắn như vậy ư? Ta tin đến 8 phần. Tử Văn lại hỏi: Nếu lão gạt mình thì sao? Thiên đài Ma Cơ đáp ngay: Chúng ta lại quay về, căn nhà đó có chạy đi được đâu. Theo ý đại thư thì chúng ta nên đi theo như là lời của lão hay sao? Thiên đài Ma Cơ hất hàm nói: Hẳn là thế. Huynh đệ, lão bảo người có ám tật gì không trị được, có đúng vậy không? Tử Văn tưởng chừng như là trái tim chìm hẳn xuống, chàng nghiến răng gật đầu đáp: Tiểu đệ không phủ nhận. Thiên đài Ba Cơ nói bằng một giọng thiết tha: Huynh đệ cho ta hay đi, hoặc giả ta có thể... Tử Văn nở một nụ cười thê lương đáp: Bây giờ chưa phải là lúc nói đến chuyện đấy, sau này đại thư sẽ biết, chúng ta đi thôi. Hai người ra khỏi thành chính dương đi về phía tây. Trước mắt là một cảnh tượng hoang lương. Con đường nhỏ đất vàng dẫn thẳng về hướng tây, rất vắng vẻ, chẳng có một người qua lại. Hai người thương lượng một chút, rồi từ từ tiếp tục tiến bước. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đi được đến 7-8 dặm mà chẳng gặp ai. Tử Văn thở dài nói: Chúng ta mắc bẫy rồi. Thiên đài Ma Cơ hỏi: Sao huynh đệ biết? Tử Văn đáp: Nếu quả lão lang đó chính là diệu thủ tiên sinh, chúng ta bỏ đi lúc nữa quay trở về, lão có đủ thời gian để mà dọn nhà, hay là bố trí lại để mà chờ chúng ta tới? Bỗng thiên đài Ma Cơ trỏ tay vào một gò đất gần đấy nói: Huynh đệ hãy coi kìa, trên gò nhỏ kìa, chẳng là có một người là gì đấy? Tử Văn nói: Đúng là có người thật, nhưng chắc đâu là người mà mình đang tìm kiếm. Sao chúng ta không tới đó hỏi thử coi? Đúng lão rồi, lão lưng gù đấy mà. Tử Văn phấn khởi tinh thần, hoan hỉ nói tiếp: Đại thư liệu việc như thần, chúng ta đi lẹ lên. Hai người chạy như là con chim yến lướt trên đường núi, đi tới gò đất. Quả nhiên là lão lưng gù mà hai người đã gặp ở đầu núi Bạch Thạch. Lão là diệu thủ tiên sinh. Tử Văn giơ tay lên hỏi: Các hạ chờ ở đây lâu rồi có phải không? Diệu thủ tiên sinh cười khanh khạch đáp: Lão phu cũng vừa mới đến thôi. Tử Văn lại hỏi: Các hạ quả là một vị thầy thuốc giỏi. Thiếu hiệp quá khen rồi. Hai vị tìm đến được ngôi nhà ma ở thành chính dương không phải là chuyện dễ. Tử Văn hỏi ngay: Bây giờ hãy nói đến chuyện chính đã. Các hạ đã biết tại hạ đến đây là việc gì rồi chứ? Vì thạch Phật phải không? Không, tại hạ không cần thạch Phật. Các hạ đừng đánh trống lảng nữa. thiếu hiệp có chịu lão phu là cao minh không? Tư Văn hắng giọng một tiếng rồi đáp. Tại hạ rất là bội phục thân pháp và võ công của các hạ. Thiếu hiệp bất tất phải từng bốc. Tư Văn liền nói ngay. Vậy các hạ trả lại đi. Mục đích tại hạ đến đây chính là kiếm vật đã bị mất mà thôi. Ô hay, các hạ nói gì mà huyền bí vậy? Vật đó là vật gì? Tư Văn đáp. Chiếc vòng tay bằng ngọc biếc. Diêu Thủ tiên sinh toàn thân chấn động, lão run lên hỏi. Sao thiếu hiệp lại nói gì vậy? Tư Văn nhắc lại. Cái vòng tay, ngọc biếc. Diêu Thủ tiên sinh lao hoảng lên. Sao, ngươi đánh mất cái đó rồi ư? Câu hỏi đột ngột này càng khiến cho Tư Văn kinh ngạc. Trong lúc thấp thoảng, chàng không biết trả lời như thế nào. Thiên đài Ma Cơ buồn rầu hỏi xen vào. Tiền bối nói vậy là có dụng ý gì? Diêu Thủ tiên sinh cười ha hả nhắc lại. Ý nói là mất chiếc vòng tay bằng ngọc biếc phải không? Thiên đài Ma Cơ đáp. Đúng vậy. Các hạ bảo đánh mất là có ý gì? Diêu Thủ tiên sinh đáp. Nếu không đánh mất thì sao lại tìm kiếm khắp nơi? Thiên đài Ma Cơ lại hỏi. Các hạ cũng biết cái đó ư? Ồ, dĩ nhiên. Tư Văn nói tiếp. Tại hạ trân trọng, thỉnh cầu các hạ trả lại cho. Diêu Thủ tiên sinh lộ vẻ ngạc nhiên hỏi. Sao, ngươi tưởng lão phù lấy ư? Chẳng lẽ không đúng hay sao? Ngươi căn cứ vào điều gì mà nói như vậy? Tư Văn ngẩn người ra. Khi ấy, chàng cũng không nhận rõ được thân hình của đối phương, mà chỉ căn cứ vào lời phỏng đoán của Thiên đài Ma Cơ. Nàng đã đoán theo thân pháp ghê gớm mà nghi là hành vi của Diệu Thủ tiên sinh. Dĩ nhiên, lời phỏng đoán đó chưa đủ bằng chứng. Nhưng mà phóng tầm mắt ra khắp võ lâm thì kiếm đâu được người có thân pháp như lão. Nhất là về Diệu Thủ thì không có lấy người thứ hai. Chàng nghĩ vậy, liền trầm giọng nói. Tại hạ căn cứ vào thủ pháp và thân pháp của các hạ. Diêu Thủ tiên sinh lại hỏi. Người mất vật đó trong trường hợp nào? Tư Văn đáp. Tại hạ đang cầm trên tay, bị người cướp chạy đi. Ồ, có chuyện đó ư? Tư Văn sẵn giọng. Các hạ đừng giả vờ nữa, biết điều thì trả lại cho tại hạ ngay đi. Nếu không... Diêu Thủ tiên sinh ra vẻ tức mình hỏi. Không, thì ngươi làm gì? Tư Văn đáp ngay. Tại hạ phải tìm cho ra, bất cứ bằng mọi thủ đoạn nào. Diêu Thủ tiên sinh cười lạt nói. Nếu nói về thủ đoạn, thì bản lĩnh tiểu tử của ngươi còn kém cỏi lắm. Trước mặt lão phù, sao dám giở giọng ngông cuồng? Theo địa vị và thói quen, lão phù quyết chẳng bao giờ đã làm việc mà còn phủ nhận. Tư Văn hỏi, rõ ràng vừa rồi các hạ đã nhận là có biết vật đó thì sao? Diêu Thủ tiên sinh đáp, cái đó thì có gì là lạ. Người cứu được đứa con gái bảo bối của Tưởng Úy Dần, một nhà giàu nhất của phủ Khai Phong, thoát ly khỏi bí đả của tụ bảo hội. Thì cảm ơn tri ngộ đưa cho người vật đó để làm định tình. Tư Văn bất giác cả kinh thất sắc, chàng run lên hỏi. Chính các hạ cũng nhìn thấy ư? Đúng thế, lúc đó lão phù ngẫu nhiên đứng một bên. Tư Văn ấp úng hỏi. Các hạ nói chuyện định tình? Diêu Thủ tiên sinh ngắt lời. Thiếu tử, vòng tay là vật tùy thân của đàn bà con gái, có đâu ở lý nào lại trao cho người một cách khinh suất? Người không hiểu thật hay là giả vờ đây? Tư Văn dùng mình, thực tình chàng không ngờ là có chuyện đó. Chàng bẽn lẽn đáp, lúc đó tại hạ không nỡ cự tuyệt và định bụng ngày sau sẽ trả lại. Diệu Thủ tiên sinh cười nói, thiếu tử, Ngươi coi việc đời quá dị quá chừng. Các hạ, chúng ta hãy nói về vấn đề chính. Dường như các hạ chưa nói hết lời. Đúng vậy, vòng ngọc vào tay người thì là của báu, nhưng mà đến tay của kẻ khác lại thành phế vật.